Chương 104, nhuộm máu phương Bắc, 1. Bây giờ, nếu như còn có người muốn tiếp tục khiêu chiến sao bên trong phòng hội nghị, hoàn toàn yên tĩnh, Uchiha Shinji một tay an ủi săn sóc cán kiện, uy nghiêm nói. Sáu vị tinh anh thượng nhận im lặng không lên tiếng, có chút mở mịt đối mặt, còn chưa từ vừa mới trong rung động hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu cũng không nói lời nào, đó chính là nói không có, ta bây giờ tuyên bố, Uchiha Gen là tinh anh thượng nhận tiểu đội trưởng. Có hết thể quyền tự chủ, Uchiha Soja ở sinh tử đài trên người mất, Uchiha Chido, Uchiha Asashi, Uchiha Moiz, ba người các ngươi đi theo Gen, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Uchiha Shinji hạ lệnh. Bị điểm trúng tên ba người cả người rung một cái, liền vội vàng đứng lên, lần này không dám chút nào câu oán hận, cung kính nói, phải Gen cũng đứng lên, đi tới ba người trước người, lớn tiếng nói, chắc không có nhục sứ mệnh rồi. Sau đó hắn xoay người, quan sát đã biết ba vị thuộc hạ, bị ánh mắt của hắn quét qua, ba vị này tinh anh thượng nhẫn lại cảm giác da đầu tê dần, có một trận tâm hỏng cảm giác, vô ý thức cúi đầu, trong lòng hoàn toàn kinh hãi, loại cảm giác này, chỉ có ở lúc trước ủ trí hạ. Tho trên thân mới cảm nhận được qua. Rất không tồi, các ngươi trước ở trong thành đợi lệnh, chờ ta mệnh lệnh, sau đó theo ta ra khỏi thành. Gen cố gắng hết sức tự nhiên hạ lệnh. Ba người hơi do dự xuống. Sau đó đồng loạt túi đầu nói, phải chiến quốc chính là như vậy, chỉ có ngươi lộ ra đủ thực lực, ngươi tuổi tác cũng tốt, đẳng cấp cũng tốt, tư lịch cũng tốt, hết thể có thể không nhìn, cường giả vi tôn, là cái thế giới này thiết tác. Lần hội nghị này, ở nơi này loại trong không khí kết thúc, Uchiha Soja vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật lớn, tinh anh thượng nhẫn môn ở máu chảy đầm địa giao hấn, thờ hờ tờ ke mở cao ngạo đầu lâu, Uchiha Gen ở theo một ý nghĩa nào đó. Trở thành phương Bắc nhân vật số 2. Cười thuộc hạ, để cho bọn họ chân chính thần phục ngươi, ủng hộ ngươi, cần ân uy tình thì, Gen rất rõ ràng đạo lý này, hôm nay sạch sẽ gọn gàng giết Uchiha Soja, đây là lập uy, lực lượng cường đại sẽ để cho những tinh anh này thượng nhận thần phục, có thể chưa chắc có thể để cho bọn họ tâm phục, chỉ có liên ân đồng thời đưa qua sau khi, mới có thể hoàn toàn thu phục bọn họ. Đối với ân, Gen cũng đã sớm suy nghĩ xong, còn có cái gì? So với bình định phương Bắc cái này thiên đại công lao, càng có thể khiến người ta hưng phấn đâu rồi, chỉ cần mình nhất thống Bắc phương, những tinh anh này thượng nhẫn cũng có thể đi theo uống canh, nhất cử trở thành Uchiha gia anh hùng. Đến lúc đó, tại sao phải sợ bọn hắn không quyết một lòng đi theo chính mình? Ghen tâm bên trong sớm có suy tính, một mực ở trong nhà ổn thỏa bưng cần, theo như chính hắn lại nói, thân là hậu trường đại. Bất, nhất định phải ổn định. Một đêm này, Gen tự mình ở trong nhà tính toán thời gian, phân ra cái ảnh phân thân đối phó tình huống khẩn cấp, sau đó mình phát động không gian nhẫn thuật, biến mất ở một vùng không gian ba động bên trong. Ả cả bạ gia tộc địa chi bên trong, Ả cả bạ Ả kỳ dạ căn phòng, không gian một cơn chấn động, một thân áo bào đen Gen đúng lúc xuất hiện, mở miệng nói, dựa theo ước định, tối hôm nay liền muốn động thủ, ta tự mình tới chứng kiến Ả cả bạ gia quật khởi giờ khắc này. Ả cả bạ rõ ràng nhưng một mực ở nơi này chờ hắn. Thấy hắn đúng lúc xuất hiện, trong lòng càng an tâm, cười ha ha đến nói, phụ cụ tiên sinh có thể tự mình đến, với ta mà nói thật là như hổ thêm cánh, tối nay, nhất định là tam gia liên minh diệt vong thời khắc. Gen cười quái dị phụ họa hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người ngay sau đó đứng dậy đi tới ngoài cửa sớm có một đám nhân ảnh tụ tập, hồn người mặc đen nhánh nhẫn giả dạ hành y đi, ước chừng khoảng 20 người, tất cả đều là thượng nhẫn đẳng cấp cường giả. 20 người trước người, có 4 người đứng, nhìn khí thế là tinh anh thượng nhận không thể nghi ngờ, trừ lần đó ra, ả cả bạ cổ rổ mổ cũng là toàn thân áo đen, hiện ra hết linh lung dáng vẻ, mặt đầy hàn sương, như một đóa ngạo nghệ hàn mai. Những lực lượng này, cơ hồ là ả cả bạ ra toàn bộ thực lực, trung nhẫn cùng hạ nhẫn cũng không điều động, nói như vậy động tĩnh quá lớn, căn bản là không có cách lừa gạt được tam gia liên minh thay mắt, ngay cả những lực lượng này. Cũng là tiêu phí 6 ngày tả hữu thời gian, một chút xíu bí mật tập kết. Gia chủ đại nhân một vị tinh anh thượng nhẫn tiến lên, nghi ngờ mắt nhìn với sau lưng hắn Gen, Gen hành tung luôn luôn bí ẩn, trừ ạ cả bạ ạ kỳ giả cùng ạ cả bạ cổ rổ mồ bên ngoài, ạ cả bạ gia tinh anh thượng nhẫn cũng không biết hắn tồn tại. Ạ cả bạ ạ kỳ giả rôi rôi tay, giải thích, người một nhà. Liền không nói thêm nữa. Những tinh anh này thượng nhẫn cũng không hỏi thêm nữa. Nếu gia chủ không muốn nhiều lời, thân là thuộc hạ tự nhiên không thể lắm mồm các ngươi đều là ta ạ cả bạ gia lớn nhất lực lượng tinh nhuệ. Qua tối hôm nay, các ngươi tên sẽ bị ghi vào gia tộc chúng ta từ đường bên trong, các ngươi tử nữ sẽ được lớn nhất ưu đãi đãi ngộ, sở hữu gia tộc nhẫn thuật, mặc cho các ngươi du lãm 3 ngày, xuất ra các ngươi sở hữu thực lực, ạ cả bạ gia quật khởi, ngay ta y tối nay. Ạ cả bạ ạ kỳ dạ trầm giọng quát chói tai, tự thân tâm tình lây tại chỗ sở hữu thượng nhẫn, nhất thời, tất cả ân tình tự đều bị điều động, chắc đem hết toàn lực, là gia tộc quật khởi mà liều mạng giết. Ạ cả bạ mắt sáng chỉ đông lại một cái, trầm giọng nói, được, lên đường. Tất cả mọi người hóa thành hắc ảnh hướng phương xa túng qua, toàn thân sát khí lâm nhiên, ghen ở dưới hắc bào dễ dàng đuổi theo, nhìn đám này ạ cả bạ ra tinh anh nhất thực lực, trong lòng cười lạnh, không sai, ạ cả bạ ra quả thật sẽ ở tối nay quật khởi, chẳng qua chỉ là lấy một loại phương thức khác. Ạ cả bạ ạ kỳ dạ thật sự điều động lực lượng, cơ hồ là ạ cả bạ ra sở hữu tinh nhuệ. Bất quá hắn vẫn giữ một vị tinh anh thượng nhẫn cùng 8 vị thượng nhẫn ở nhà, trừ lần đó ra, còn có một vị đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp đại trưởng lao tọa chấn từ đường. Dù sao coi như thế nào đi nữa tin tưởng tối nay kế hoạch, hắn cũng sẽ không đem trứng gà toàn bộ thả ở trong một cái giỏ, nhẫn giả gia tộc, luôn là muốn lưu lại cho mình một cái đường lui. Ở nửa đường thượng địa điểm ước định, bọn họ đúng lúc đụng phải quỷ đăng liên minh người, cùng bên này không sai biệt lắm, có 18 vị thượng nhẫn. 3 vị tinh anh thượng nhẫn, cùng với dẫn đội đỉnh phong thượng nhẫn, Oni ạ kỳ giả tặc của đối phương cũng giống vậy lưu một vị đỉnh phong thượng nhẫn ở trong tộc. Cái này làm cho ạ cả bạ ạ kỳ giả càng yên tâm nhiều chút, đây mới là tình huống bình thường. Song phương trao đổi ánh mắt, ngay sau đó cùng dẫn đội hướng Tam gia liên minh bàn đi, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đi tới Tam gia liên minh tộc địa cách đó không xa, ạ cả bạ ạ kỳ giả vung tay lên, tất cả mọi người nhất thời dừng lại. Lợi dụng bóng cây che giấu, quan sát trong đó ti nhờ cha nở dê. Tộc địa bên trong một mảnh đen nhánh, không nhìn ra dĩ nhiên, tình huống bây giờ đã là cưới hổ khó xuống. Ả cả bạ ả kỳ dạ vung tay lên, lạnh lùng nói, đi, trực tiếp sát tiến qua. Vừa nói, chính mình rút ra phía sau trường đao, ở bóng đêm che giấu xuống đánh ra.